ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 142, gặp lại Hạo Hiên. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, không có lựa chọn nào khác. Mục Thanh Ca cười lạnh nói. Các ngươi có thể báo cáo triều đình. Triều đình tất nhiên sẽ phái người đến đây đem chứng bệnh ngăn chặn. Nhưng thái thú nói bọn họ đã báo cáo triều đình, là người của triều đình bỏ mặc. Hơn nữa bệnh sốt rét trong thiên hạ mọi người đều biết là bệnh truyền nhiễm rất lợi hại. Đừng nói đại phu, ngay cả ngự y trong cung chỉ sợ không có cách nào. Ngươi nhìn xem, Mẫn quận này trước kia có bao nhiêu đại phu a, nhưng hiện tại thì sao? Chết chết, trốn trốn, mấy chục đại phu không ai có thể chữa khỏi. Triều đình liền tính phái người tới cũng là một cái đường chết. Nói hưu nói vượn, chỉ cần lúc đầu phát hiện bệnh sốt rét báo cáo triều đình. Cách ly người bệnh nặng là có thể khống chế thật tốt. Sẽ không phát triển thành toàn bộ người Mẫn quận đều nhiễm. Mục Thanh Ca không hề phản ứng những người này trực tiếp đi về phía lão nhân bên kia ngồi ở trên y mặt đất. Phía sau quan binh đuổi kịp bước chân Mục Thanh Ca. Bọn họ đều biết nam tử trước mặt này tất nhiên là người thị phi phú tức quý. Hơn nữa khí vũ bất phàm. Mặc kệ như thế nào, hiện tại ngươi ra không được. Chúng ta cũng sẽ không để ngươi đi ra ngoài. Mục Thanh Ca ngồi xổm xuống trước mặt lão nhân phát hiện lão nhân đã chết ngất đi. Mục Thanh Ca nắm tay lão nhân bắt đầu bắt mạch. Người này chứng bệnh đã rất nghiêm trọng. Nàng nhanh chóng từ trong ngực lấy ra ngân châm ở mấy chỗ huyệt đạo quan trọng lão nhân đâm một chút. Bọn quan binh thấy thủ pháp Mục Thanh Ca đều kinh ngạc liếc nhau. Chăm miệng một lời, ngươi là đại phu, ta là đại phu rất kỳ quái sao? Mục Thanh Ca liếc mắt một cái, nhìn lão nhân đã dần dần chuyển tình. Mục Thanh Ca đem ngân châm rút ra, lão nhân ra, nhưng cảm thấy tốt chút chưa? Lão nhân cảm giác chê y người không còn khó chịu như vừa rồi. Gật gật đầu nói, khá hơn nhiều, quan binh đồng thời đối diện, có quan binh chỉ vào Mục Thanh Ca kêu lên. Bán hạ, ngươi là Trích Thiên bán hạ đúng hay không? Trích Thiên bán hạ, bốn chữ ở trong đầu bọn họ nhộn nhào. Mấy quan binh vội vàng đột nhiên quỳ xuống. Mục Thanh Ca cau mày kêu lên. Các ngươi làm gì vậy? Bán hạ công tử, vừa rồi chúng ta có chỗ đắc tội còn thỉnh thứ lỗi. Khẩn cầu bán hạ công tử thi lấy viện thủ cứu giúp bá tánh Mẫn quận có được không? Bán hạ công tử, ta biết chúng ta đều không phải người. Chúng ta chết không quan hệ, nhưng các bá tánh Mẫn quận thật sự đáng thương, cầu xin ngài cứu bọn họ đi, chỉ cần ngài chịu thi cứu chúng ta sẽ nghĩ cách gom đủ tiền. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ thở dài, nguyên lai hình tượng bản công tử ở trong lòng của ngươi kém như vậy a, ta cứu người chẳng lẽ đều là bởi vì tiền sao? Tính tính, ta đại nhân đại lượng không so đo cùng các ngươi. Hiện tại mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người nghe ta chỉ huy. Lập tức nấu mấy nồi canh gừng to để người nhiễm bệnh uống. Ta sẽ ở cửa thành tự mình khám bệnh. Các ngươi kêu người bệnh đều tới đó. Được được được, chúng ta lập tức đi liền. Mục Thanh Ca nhìn quan binh vội vội vàng vàng bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật những người này vẫn là rất đáng yêu. Tất cả bá tánh Mẫn quận cơ hồ đều ở cùng thời gian biết được tin tức bán hạ công tử đến Mẫn quận khám bệnh. Ở trong tuyệt vọng dâng lên mong đợi, Mục Thanh Ca ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cửa thành khám bệnh. Mà tất cả quan binh đều ở bên cạnh nấu nồi to để người khám bệnh đều phải uống một chén canh gừng nóng hầm hập. Mục Thanh Ca đã xem qua vài người bệnh, phát hiện bệnh sốt rét nghiêm trọng hơn so với nàng tưởng. Lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh, quan binh đứng ở bên cạnh Mục Thanh Ca kêu lên, nếu không phải là người thái thú đại nhân mang đến thì phóng hỏa đi. Ngươi nói cái gì? Mục Thanh Ca nghe vậy đứng lên, mà các bệnh nhân đều nơm nớp lo sợ. Quan binh nói, thái thú đại nhân nói hôm nay sẽ dẫn người phóng hỏa thiêu chết mọi người ở Mẫn quận. Như vậy bệnh sốt rét mới có thể được khống chế. Tính cả chúng ta cùng nhau thiêu chết, nói, thanh âm mang theo một chút hạ xuống. Các ngươi đã sớm biết tới nơi này sẽ chết, vì sao còn muốn tới? Chúng ta không tới, thái thú đại nhân cũng sẽ cưỡng bách người khác tới. nếu đều là chết, vậy còn không bằng để chúng ta tới. Dù sao chúng ta đều là cô nhi, không có người nhà, cũng không có người để ý. Mục Thanh Ca nghe nói nhíu mày một chút. Nhìn chê y mặt bá tánh mẫn quận cùng quan binh đều mang theo đau thương. Mục Thanh Ca vỗ vỗ bả vai quan binh kia nói. Yên tâm đi, có bản công tử ở đây các ngươi đều sẽ không chết. Nói, dẫn đầu đi đến trước cửa thành. Ở ngoài mẫn quận rất nhiều quan binh cùng đại phu. Mục Thanh Ca làm sao cũng không nghĩ đến người đi đầu cư nhiên là Phượng Hạo Hiên. Mục Thanh Ca chớp chớp mắt phát hiện mình không có nhìn lầm. Thật là tam hoàng tử Phượng Hạo Hiên, nhưng hắn sao lại ở chỗ này? Mục Thanh Ca đột nhiên nhớ đến hình như khoảng thời gian trước hoàng thượng phái Phượng Hạo Hiên tới Yển Thành xử lý công vụ. Nàng cư nhiên đến bây giờ mới nhớ tới. Bán hạ công tử, Phượng Hạo Hiên thấy cư nhiên là Mục Thanh Ca kinh ngạc kêu. Sau đó liền muốn tiến lên, cũng không màng người bên cạnh quấy nhiễu. Đừng tới đây, Mục Thanh Ca vội vàng kêu lên. Trong mẫn quận bệnh sốt rét so với ta tưởng nghiêm trọng hơn nhiều. Hơn nữa ta hiện tại cũng không có tìm được phương pháp trị liệu. Ngươi thân là hoàng tử không thể để vào trong nguy nan. Đúng vậy, tam hoàng tử, vẫn là để thần mang đại phu cùng quan binh đi vào thì tốt rồi. Tiền đại nhân vội vàng nói. Sau đó gật gật đầu với người phía sai. Quan binh vội vàng mang theo đại phu đi tới. Ta phi thân là hoàng tử, nhưng cũng giống các ngươi chỉ có một tánh mạng. Hiện giờ bá tánh mẫn quận trong lòng bi phẫn thống khổ. Ta thân là hoàng tử càng phải vì phụ hoàng thăm hỏi nhiều hơn. Sao có thể bởi vì sinh tử cá nhân mà bỏ bá tánh không màng? Phượng Hạo Hiên nói liền đi vào trong mẫn quận, mà phía sau Thanh Hoa cùng Đoạn Phong vội vàng đuổi kịp. Nhìn tam hoàng tử cũng như vậy. Người phía sau tất nhiên không dám qua loa. Mục Thanh Ca thu hồi kinh ngạc trong mắt để người tiến vào đều bưng lên một chén canh gừng để tránh phát lạnh rét run. Phượng Hạo Hiên đi đến bên cạnh Mục Thanh Ca hỏi. Ngươi không sao chứ, tam hoàng tử lời này thật là kỳ quái. Ta có thể có chuyện gì? Nói liền cùng vài vị đại phu đồng thời bắt đầu bắt mạch. Ta đã đem việc phát sinh bên này báo cáo cho kinh đô. Tin tưởng qua không bao lâu phụ hoàng sẽ phái ngự y trong cung đến đây hội trần. Phượng Hạo Hiên nói, Mục Thanh Ca gật gật đầu. Một mình nàng chỉ sợ rất khó tìm được biện pháp cứu trị bệnh sốt rét. Hiện giờ chỉ có thể nhiều người nghĩ nhiều biện pháp. Sau một ngày, Mục Thanh Ca lại bắt mạch, lại thi châm cho người ta. Cả người đều mỏi mệt đến không đứng dậy nổi. Mục Thanh Ca ngồi ở chỗ kia nhìn Phượng Hạo Hiên bên kia. Hắn đỡ một vị lão nhân ra, những việc này hắn đều tự tay làm, quả nhiên là hoàng tử tốt được dân yêu quý, vừa rồi đã có bồ câu đưa thư từ kinh đô đến. Phụ hoàng đã phái từ thái y tốt nhất trong cung đến đây. Qua hai ngày là tới, Phượng Hạo Hiên nói với Mục Thanh Ca, từ thái y học y đã 40 năm hơn, ta còn nhớ rõ hắn đã từng nói qua muốn cùng ngươi lãnh giáo. Nói vậy lần này là một cơ hội tốt, ngươi cũng có thể học tập từ từ thái y, này thật là ý kiến không tồi. Ta đã đem bệnh sốt rét tận lực khuếch tán đến nhỏ nhất. Bất quá người trong mẫn quận có bệnh sốt rét nghiêm trọng chiếm đa số. Hai ngày này ta cũng sẽ tìm xem biện pháp, làm phiền bán hạ công tử. Phượng Hạo Hiên ôn tồn lễ độ cười cười. Cách chương.